Vũ Thần Chúa Tể, chương 2711, đợt thứ 2, gocchuyenaudio.com. Hắn không rõ giữa, phảng phất chứng kiến thánh trận thập nhị trọng thiên động một cái có sao? Giống như không có chứ. Liền Mục Cốc Thiên Đại Sư cũng cau mày, hắn dường như cũng mơ hồ cảm giác được, nhưng nhìn kỹ lại, thánh trận thập nhị trọng thiên lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chính là thiên công tác người sáng tạo năm đó luyện chế ra bảo vật, ai có thể rung động một vị kia đại nhân đồ đâu. Nhất định là hoa mắt, mà tại mọi người nghi hoặc là lúc thời gian một nén nhang kết thúc, Tần Trần từ đầu đến cuối không có đi điêu khắc tầng thứ 9 trận văn, theo trên bậc thang bị chấn xuống. Ai, xem ra Tần Trần vẫn không thể nào tiến hơn một bước a, mẹ kiếp, cái này đã rất trâu bò, tầng thứ 9, ngươi còn cảm thấy chưa đủ. Ngươi đây là muốn nghịch thiên sao? Đây không phải là Tần Trần tại cổ thánh tháp thời điểm, xông vào đến tầng thứ 9 sao? Ta là nhớ hắn có thể hay không tại trận pháp này trên bậc thang cũng xông đến một tầng cuối cùng đây. Ngươi là ngu si sao? Một là võ đạo khảo hạch, một là luyện khí sư khảo hạch, hai cái căn bản không phải một cái độ khó sao? Xông đến tầng thứ 12, đây chính là cấp thánh chủ luyện khí sư tư chất, toàn bộ thiên giới đều có thể oanh động, vô số phủ thành cũng sẽ chen chúc đến Quảng Hàn phủ, ngươi dám tưởng tượng ra. Đám người oanh động, tất cả mọi người lay động nhìn Tần Trần, trận pháp và võ đạo song hùng, này so cái gì đều đến khiếp sợ. Tuy là thiên công tác luyện khí sư khảo hạch vừa mới bắt đầu, nhưng Tần Trần đã trở thành trong lòng tất cả mọi người duy nhất hạch tâm. Cửu tầng thánh trận thập nhị trọng thiên, đủ để oanh động toàn bộ Quảng Hàn phủ. Tầng thứ 9, tiểu tử, ngươi xác định rất lợi hại, bất quá ngươi có thể có cái thành tích này, chỉ là bởi vì ta mở đào ngũ, ngươi chờ, vòng kế tiếp tiểu gia ta cũng sẽ không để cho ngươi chiếm lấy vốn nên thuộc về tiểu gia ta danh tiếng. Bạch Ngọc Đường đi tới Tần Trần phía trước, hướng về phía Tần Trần ngạo nghễ nói. Mũi vểnh lên trời, từ đến vô cùng. Bại còn có như vậy ngạo khí cũng liền này Bạch Ngọc Đường, giống như xông đến tầng thứ 9 là hắn, mà Tần Trần là bại tướng dưới tay hắn. Tần Trần coi nhẹ đối phương, làm náo động, bản thân mình muốn làm náo động nói cũng sẽ không tại tầng thứ 9 liền trực tiếp xuống, chỉ cần hắn nguyện ý tầng thứ 10, hắn cũng có thể lên, thậm chí còn có thể càng cao. Hừ, này Tần Trần, thật là đáng chết, bất quá trận pháp thiên phú cao, không có nghĩa là luyện khí tu vi cũng cao, vòng kế tiếp ta nhất định phải đánh bại này Tần Trần. Vân Mộng Trạch ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần, trong lòng hiện lên vô tận sát ý, vù vù. Vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Trên bầu trời, thiên công tắc một tên cường giả một lần nữa bay đi xuống, hắn giơ tay tức khắc nguyên bản đứng lặng ở trên quảng trường thánh trận thập nhị trọng thiên một cái bay vút đi, nhanh chóng nhỏ đi, lại lần nữa trở lại ở chân trời. Vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, tổng cộng có 3.456 người thông qua khảo hạch, trong tại tầng thứ 6 loại bỏ có 3.297 người, tầng thứ 7 có 156 người, tầng thứ 8 2 người, tầng thứ 9 1 người. Này một tên luyện khí sư bộ phận cường giả nói đến đây lay động mắt nhìn Tần Trần. gocchuyenaudio.com. Đúng là cái này, trước đó liền thánh trận thập nhị trọng thiên tác dụng là cái gì cũng không biết, còn cần hắn đặc biệt giải thích người tuổi trẻ, vậy mà xông vào đến tầng thứ 9, hắn cũng không dám. Nữa đối Tần Trần có chút bất kính, trong ánh mắt có đều là cực kỳ hâm mộ. Thiên giới kính sợ cường giả, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể thu được tôn kính. Hiện tại, lập tức bắt đầu đợt thứ hai khảo hạch, sở hữu không có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch người thỉnh rời khỏi, mà dư thông qua, mời tới đến giữa quảng trường tới. Tức khắc hơn 3.000 người toàn đều tụ tập ở giữa quảng trường. Chỉ thấy ở chân trời, đột nhiên rơi hạ một cái trận bàn cùng từ căn trận kỳ, đem vùng này cho bao vây lại, cùng lúc đó thiên công tác nhân viên công tác tại giữa quảng trường ào ào mang lên từng cái luyện khí đài. Hơn 3.000 tấm luyện khí đài trùng trùng điệp điệp cho người ta một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Này đợt thứ hai, chẳng lẽ là tiến hành luyện khí? Sẽ không có đơn giản như vậy, trước hai đợt chắc là một ít bất đồng hạng mục khảo hạch sẽ không tiến đi trực tiếp luyện khí khảo hạch. Có đạo lý, nếu như trực tiếp tiến hành luyện khí, những kinh nghiệm kia lão đạo chúng luyện khí sư thì có khả năng chiếm thượng phong tuyệt đối, căn bản không có thể chọn lựa thiên tài chân chính. Đám người hai bên nghị luận. Thiên công tác cường giả tiếp tục nói, này đợt thứ hai khảo hạch khảo nghiệm là mọi người phân tích tài liệu, lý giải tài liệu, chế tạo tài liệu năng lực. Mọi người hẳn là đều thấy trước mặt mình luyện khí đài, lập tức chúng ta thiên công tác sẽ cho mỗi một vị tuyển thủ, ban phát 12 loại bất đồng tài liệu, này 12 loại bất đồng tài liệu, đều là tới từ Quảng Hàn phủ ở ngoài thiên giới khác địa phương tài liệu, với lại, mỗi một loại tài liệu thuộc tính, lai lịch rất bất đồng, là cả Quảng Hàn phủ đều chưa từng có tài liệu. Với lại những tài liệu này phẩm cấp đều không cao, đều là địa phẩm cấp bậc, các ngươi cần làm chính là tại thời gian một nén nhang trong, lợi dụng mỗi cái kinh nghiệm, thủ đoạn, phân biệt ra bên dưới các loại tài liệu đặc tính, đồng thời đem những tài liệu này dùng tinh thần lực tiến hành kích hoạt, sử tài liệu đặc tính hoàn mỹ phóng thích. Thời gian một nén nhang, chỉ cần có thể thành công kích hoạt 6 loại tài liệu coi như thành công thông qua khảo hạch liền có thể tham gia vòng thứ 3 nhất khảo hạch cuối cùng. Này khảo quan giọng nói rơi xuống, toàn bộ toàn trường đều xôi trào. 12 loại tài liệu kích hoạt trong 6 loại, với lại chỉ là địa phẩm, này nghe dường như không khó, nhưng trên thực tế, độ khó là cực kinh người, bởi vì này khảo hạch dùng, vậy mà tất cả đều là Quảng Hàn Phủ ở ngoài, Quảng Hàn Phủ chúng luyện khí sư luôn luôn chưa từng thấy qua tài liệu. Này thiên công tác là khảo hạch tiêu hao tâm tư cũng quá nhiều chứ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút này lấy ra tài liệu có phải là thật hay không như vậy đặc thù. Hiện tại, phía trên khảo hạch đạo cụ, chỉ thấy người cường giả kia ra lệnh một tiếng, tức khắc thiên công tác nhân viên công tác đi tới mỗi người phía trước luyện khí trên đài, đem 12 loại tài liệu, lấy ra hết. Đây đều là cái gì à, gocchuyenaudio.com. Có hắc sắc nham thạch cũng có thổ hoàng sắc bừng, còn có một mảnh mang theo văn lộ đầu gỗ, một ít kim trúc thậm chí còn có trạng thái dịch tài liệu thiên kỳ bách quái. Đây đều là tài liệu gì? Ta vậy mà một loại cũng chưa từng thấy. Quá bất khả tư nghị. Thiên công tác cuối cùng ở đâu tìm đến những thứ này ly kỳ cổ quái tài liệu? Mỗi người mắt trước 12 loại tài liệu đều là giống nhau, tản mát ra các loại khác hẳn khí thức để cho mỗi một tên luyện khí sư đều sinh lòng tâm thần bất định. Bởi vì bọn họ đều hoảng sợ phát giác những tài liệu này đúng như thiên công tác khảo quan từng nói, bọn họ vậy mà không quen biết bất cứ ai, hoàn toàn không phải là bọn hắn Quảng Hàn Phủ sở hữu tài liệu. Thiên giới, cái gì mênh mông? Mỗi địa phương đều có bản thân có một tài liệu, mấy cái loại phong phú, như ngôi sao đầy trời, căn bản vô số. Lấy thiên công tác phân bố thiên giới rất nhiều phủ vực, muốn tìm ra 12 loại Quảng Hàn Phủ luyện khí sư chưa từng thấy qua tài liệu thật sự là quá dễ dàng bất quá. Ngay từ đầu trên sân rất nhiều luyện khí sư còn cảm thấy kích hoạt 6 loại tài liệu không khó, nhưng bây giờ trong lòng mỗi người trầm xuống, muốn tại thời gian một nén nhang trong kích hoạt trong 6 loại tài liệu cũng không phải chuyện dễ dàng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.